Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, ngàn tỷ ngôi sao không kịp nàng. 2. Ngươi nhìn ta, làm sao lại quên mất? Hạ Tổng nói qua, ngủ ta còn không đủ chán ghét. 4 năm trước chúng ta có qua một lần, đã quá để cho Hạ Tổng buồn nôn rồi. Hạ Quý Thần thân thể cứng đờ, qua mấy giây mới phản ứng được, những lời này đều từng là hắn nói cho nàng. Hạ Tổng còn nói qua, coi như là ta lột sạch quần áo, đứng ở Hạ Tổng trước mặt, Hạ Tổng đối với ta cũng không nhấc lên được một chút hứng thú. Là ta sai lầm rồi, không nên mới vừa không tự lượng sức nói như vậy. Tới bẩn thỉu Hạ Tổng, Quý Ức mở miệng một tiếng Hạ Tổng, cầm lấy ban đầu lời nói của Hạ Quý Thần, liều mạng đánh trả hắn, nghẹn hắn một chữ đều không nói được. Hạ Quý Thần cảm giác bộ ngực mình bên trong đoàn kia hỏa phảng phất tùy thời có thể nổ tung. Hắn sợ chính mình còn sống cái kia một chút xíu lý trí cũng bị mất. Hắn hết sức khống chế chính mình, nhưng hắn lại khống chế, đáy lòng lại càng đau. Hắn phí hết đại khí lực, mới miễn cưỡng chen lấn một câu, ngươi câm miệng cho ta, đi ra. Có thể nàng hoàn toàn không có cần dừng ý tứ, chính ở chỗ này không kết thúc nói. Thậm chí nụ cười trên mặt đều càng xinh đẹp. Bất quá không liên quan. Hạ Tổng, trên cái thế giới này cũng không phải là chỉ có Hạ Tổng một cái kim chủ. Ngài ghét bỏ ta, luôn có người không ngại ta, nguyện ý cùng ta nói. Tỷ như, Quý Ức méo một chút đầu, giống như là tại nhận thức thật đang suy nghĩ cái gì một dạng. Sau đó liền cố ý đem trong miệng giọng điệu nói cao hơn một chút. Từng chữ nhớ tới kế tiếp tên, ngoặc kép chấm chấm, lâm, đang, ích, 3 chữ kia, giống như là một cái ngòi nổ, hoàn toàn điểm nổ trong cơ thể Hạ Quý Thần quả bom. Hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đem ngắt lấy nàng cầm tay, rời đến cánh tay của nàng chỗ, dùng sức đem nàng cả người xốc lên tới, không hề nghĩ ngợi hướng về phía trên mặt nàng quăng đi lên. Tay hắn còn không có chạm được mặt của nàng, liền dừng ở giữa không trung chỗ. Bất quá chẳng qua là một giây cố định hình ảnh. Sau một khắc, hắn liền vẫy tay, đưa nàng ném về phía một bên trên ghế salon. Ghế salon mềm mại, Quý Ức cũng không có đụng bị thương tới chỗ nào. Có thể cả người theo Hạ Quý Thần lực đạo nhào tới thời điểm, đại não vẫn là bối rối chốc lát, nàng đều còn không có trở lại thái độ tới. Bên tai liền truyền tới một đạo kịch liệt phanh âm thanh. Nàng sợ đến cả người run run một cái, len lén quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hạ Quý Thần đem bàn trà miễn cưỡng đá ra xa 2 mét. Đầu ngón tay của nàng bản năng vồ một hồi trên ghế salon ôm gối. Ngay tại nàng suy nghĩ Hạ Quý Thần tiếp đó sẽ không cần xé xác nàng thời điểm, nàng nghe thấy bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Nàng còn không có quay đầu nhìn tới, buồng trong cánh cửa liền bị kéo ra, lại bị nặng nề đóng lại. Hạ Quý Thần đi, Quý Ức sợ là ảo giác của mình. Nàng chuyển đầu, khắp nơi vòng quanh buồng trong tỉ mỉ nhìn một vòng, xác định Hạ Quý Thần thực sự không có ở đây. Lúc này mới đưa ra cánh tay, nhặt được trên đất bị hắn lôi xé bể tan tành quần áo, miễn cưỡng che chắn trên người. Sau đó liền đem mặt chôn ở trên ghế salon, yên lặng mà lưu nổi lên nước mắt. Quý Ức không tiếng động chảy rất lâu nước mắt, mãi đến đáy mắt khô khốc, lại cũng không có nước mắt chảy đi ra. Nàng mới dãy dụa từ trên ghế salon bò dậy, cầm lên một bên điện thoại cố định, cho quán rượu trước đài gọi điện thoại, báo chính mình nhỏ bé, nhờ cậy bọn họ tùy tiện đưa một bộ quần áo đi lên sau. Mới nện bước lay động bước chân đi phòng vệ sinh, Quý Ức đứng ở dưới vòi hoa sen, lặp đi lặp lại vọt rất lâu nước nóng, mãi đến nàng nghe thấy phòng khách sạn chuông cửa vang lên, mới thu hồi tinh thần, nhanh chóng đóng lại vòi nước, lung tung chùm lên áo choàng tắm, liền tóc cũng không lau, liền chạy về phía cửa phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.